có thể hư không triều tịch hải mênh mông như vậy, khác nói, chỉ một cái hư hải, thì không phải là bọn họ có thể lang bạt, giả như người trẻ tuổi kia tiến vào hư hải trong, bọn họ mặc dù biết được cũng không dám tùy tiện xông vào a, đáng tiếc lúc này đây, lại là mất công mà về, bất quá. Ít nhất, bọn họ biết đạo, ma tộc ma tôn truy sát người trẻ tuổi kia xem, người này, lại cùng thiên giới đại thế có liên quan, nói như vậy, người này một khi lớn lên, sẽ đối với ma tộc tạo thành uy hiếp thật lớn. Ít nhất trên một điểm này, đối với nhân tộc ngược lại chuyện tốt. Với lại, biết được người trẻ tuổi kia vẫn còn ở hư không triều tịch hải, như vậy nếu như người nọ muốn đi bất kỳ một cái nào thiên giới, đều phải tiến vào tứ đại thiên giới biên cảnh thành trì, chỉ cần đem tứ đại thiên giới biên cảnh trông giữ được trong bí mật tỉ mỉ điều tra chưa chắc không có khả năng tìm được đối phương manh mối. Cửu Vũ tôn giả bọn họ sau khi rời đi, nguyên bản hấp hối Chư Cắt Như Long, hai mắt trong đột nhiên nổ bắn ra đến tinh mang. Lập tức để cho Chư Cắt Diệu cùng chúng ta ra các thế gia toàn bộ đỉnh cấp trưởng lão đến đây. Một đạo mệnh lệnh xuống, rất nhanh Chư Cắt Diệu cùng ra các thế gia đỉnh cấp cao thủ tề tụ này mảnh bí ẩn chi địa. Vù vù, Chư Cắt Diệu đám người vừa tiến đến, này nơi bí ẩn trong liền dâng lên từng đạo đáng sợ quang mang, này đúng là ra các thế gia đáng sợ nhất đại trận Cửu Huyền Hạo Miểu mệnh trận. Chư Cắt Diệu đám người ào ào cả kinh, lão tổ đây. Khóc chuyện audio.com. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ huy, cho ta hộ pháp, dẫn động ta ra các thế gia huyền mệnh chi pháp, cho ta quán thâu mệnh lực Chư Cắt Diệu, ngươi thôi động mệnh vận chi luân, phụ trợ ta, ta muốn thôi diễn một vật. Chư Cắt Như Long hai mắt trong tinh mang lập lòe. Chư Cắt Như Long nói, để cho toàn bộ ra các thế gia người đều thất kinh, huyền mệnh chi pháp, đây chính là kéo dài tánh mạng chi pháp, bình thường chỉ có tại đối mặt sống chết trước mắt mới phải dùng tới, lão tổ đây chuẩn bị làm cái gì? Thôi diễn thứ gì cần lão tổ làm ra như thế chuẩn bị? Tất cả mọi người vô cùng lo sợ, bất quá Chư Cắt Như Long mở miệng, không người dám không theo, rất nhanh, toàn bộ gia cát thế gia đỉnh cấp cao thủ đều chuẩn bị cho tốt, mà Chư Cắt Như Long hai mắt trong toát ra một chút vẻ hung hãn, trong nháy mắt một lần nữa thôi động mệnh vận chi thuật. Trên thực tế, trước hắn suy tính xác định lọt vào mãnh liệt phản phệ, nhưng cũng không phải là cùng Cửu Vũ tôn giả bọn họ theo như lời vậy, hoàn toàn không có suy tính lực, tuy là hắn không cách nào trực tiếp suy tính người trẻ tuổi kia tồn tại, nhưng có thể dùng khác góc độ tiến hành suy tính. Lúc này đây, hắn suy tính không phải tần trần lai lịch thân phận, mà là thiên giới đại thế biến hóa. Vù vù, cuồn cuộn vận mệnh lực dũng động, toàn bộ ra các thế gia toàn bộ đỉnh cấp cao thủ liên thủ tạo thành vận mệnh đại trận cái gì đáng sợ. Trong nháy mắt, mênh mông mệnh vận trường hà trong, Chư Cắt Như Long thấy một mảnh cuồn cuộn đại thế, đồng thời, nhất đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên. Đó là, hắn con người bỗng dưng trợn tròn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.